Chào mừng các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 42. Hồi thứ 103, Dịch Thiên Hành trước mũi kiếm diệt tình. Giây phút sau, ngọn đuốc bừng cháy trở lại bởi Đinh Linh bật lửa đốt lên, thân hình Dịch Thiên Hành và Nguyên Bình nổi bật lên. Lúc đó, Tử Thanh và Văn Nghiêu bước tới gần Nguyên Bình. Bóng nhiều người che lấp hình ảnh Dịch Thiên Hành và Nguyên Bình, gần như hai nhân vật chính đã vắng mặt trong thạch phòng. Những thế kiếm giao đấu ác liệt vẫn theo người, động thủ lay động không ngừng mà không ai trông thấy. Bỗng đâu càng một tiếng phát ra một làn chớp như đốm lửa. Thiên Hành lui ra ba bộ mới hay thanh trường kiếm trong tay đã gãy một khúc. Quần hùng không hay biết gì cả. Chỉ có Tra Tử Thanh nhìn thấy thanh kiếm của Dịch Thiên Hành còn 1/3 và hắn đang vận nội lực cho trường phải. Trong khi ấy, đuốc bật sáng lên, khung cảnh gian phòng đều rõ rệt như ban ngày. Tức mình, Tử Thanh muốn dùng ám khí ngay, nhưng nghĩ lại nếu không trúng đích thì mất mặt và gây thêm rắc rối cho mình, và nhất là sợ thanh kiếm của họ Tử. Ông ta buông xuôi tay, nhìn Dương Văn Nghiêu, họ Dương nhìn lại, hai người thông cảm cho nhau. Khi ấy, Đinh Linh cua đuốc cho sáng rực lên và nói to: "Trà lão tiền bối, nếu ném độc châm thì hại lây đến nhiều người, trong phòng hẹp không nên dùng." "Thôi mà hiền điệt nữ, mưu mẹo làm gì với bá phụ này?" Văn Nghiêu nghe Đinh Linh phá kế hoạch độc ám khí của Tử Thanh, ông nói đùa để chọc tức nàng: "Sau khi rời khỏi ngôi mộ ác liệt này, lão phu nhất định làm mai nữ hiền điệt cho Trang Ngọc để lão phu có dịp đánh chén với Đinh Huynh." Đinh Linh vẫn thản nhiên hỏi: "Đâu, lão tiền bối cho coi ám khí một chút có được chắc?" Trong khi nàng và Văn Nghiêu đấu khẩu thì bỗng nghe Dịch Thiên Hành thốt lên một lời như thở ra: "Bình sinh lần đầu Dịch Mỗ mới gặp một địch thủ hùng mạnh nhất." Nói thì nói, nhưng hắn vẫn múa vung thanh kiếm gãy chém tới như mưa bấc. Nhưng một phát đầu, mũi kiếm chưa tới đích thì toàn thân hắn run lẩy bẩy, trán xuất hạn và hình như giơ tay không nổi nữa. Nguyên Bình vung kiếm áp đảo đối phương, nhưng thế kiếm chậm chạp, bóng thanh kiếm gãy như ngọn thác đổ, hoa bạc đầy rẫy, bóng kiếm diệt tình song song nhưng không chạm nhau. Thiên Hành lui ra ba bộ biến thế kiếm ra trượng để chống đỡ. Qua nhiều hiệp bất phân thắng bại, chân Nguyên Bình đứng không vững, tuồng như kẻ say rượu. Sau vài bước lảo đảo, chàng gượng đứng lại cho tạm ổn thân hình, hai người đều thở hổn hển. Vài giọt mồ hôi rơi xuống đất, quân hùng đều nín thinh, chỉ trố mắt nhìn cuộc đấu đang giằng co vất vả. Khi ấy, Tử Thanh bước đến bên cạnh Đinh Linh thì Đinh Cao ngạc nhiên hỏi: "Ủa, Trà huynh muốn chết gấp hay sao?" "Đinh huynh đừng có hiểu lầm, tiểu đệ không có ý ám hại nữ hiền điệt đâu." "Vậy thì còn gì tốt bằng?" Rồi bất thình lình, Đinh Linh buông ngọn đuốc ra la hoảng lên: "Cha, cha!" Nàng ngã vào lòng của Đinh Cao, vỗ nhẹ nhẹ lên vai ái nữ. Đinh Cao nói như than: "Từ bấy lâu nay tình cha con gần như đã mất hẳn, nên cha biết đời con đã chịu đựng biết bao nhiêu là điều đau khổ. Còn Phượng Nhi hiện nay đang ở đâu? Nếu nó đã chết rồi thì suốt đời cha hối hận cũng không vừa. Ôi!" Đưa tay gạt nước mắt, Đinh Linh biểu bảo: "Phượng muội đã được Thiên Huyền đạo trưởng nhận làm môn đệ và đang tập luyện kiếm pháp thượng thừa." Đinh Cao lộ vẻ mừng rỡ trong đôi mắt hỏi: "Có thật vậy không Linh Nhi?" "Dạ, con nào dám nói dối với cha già." Bỗng đâu ngọn gió quyền không biết của ai vụt qua làm tắt phụt ngọn đuốc. Liên đó bóng kiếm tung hoành như điện chớp, sát khí trở lại trong tiếng thép va chạm nhau gây rợn. Tra Tử Thanh ném phong vĩ châm. Khi Đinh Linh nói chưa dứt lời thì nghe có tiếng soạt bên tai, hình như có một người trúng độc ám khí ấy. Trong hỗn độn của cuộc đấu thầm có tiếng bàn ghế ngã đổ, tiếng bóng người ồn ào và tiếng chát chúa của con vượn phụ họa thêm, gây thành một thảm trạng rất lộn xộn trong không khí khủng khiếp giận người. Bất thình lình, một tiếng ầm ầm như núi lở vang dội điếc tai. Một góc vách đá thủng to bằng khung cửa vuông của một tòa dinh thự, ánh sáng tràn vào phòng. Quần hùng chỉ thấy một con đường rộng rãi thẳng tắp về đâu không rõ. Độ 10 bước có một bóng đèn pha lê, dưới mặt đèn gắn một hạt minh châu. Ánh đèn và châu ngọc phản chiếu ánh sáng như trăng rằm tháng 8. Hấp dẫn trước cảnh lạ, quần hùng trố mắt nhìn trân trân im lặng, riêng chỉ mình Dịch Thiên Hành thở than: "Trong mộ huyệt này đã có người trước khi ta đến." Quay lại, hắn hỏi Nguyên Bình: "Từ tiểu đệ có bị thương không?" "Bị thương rồi sao?" Nguyên Bình hỏi lại. Dịch Thiên Hành cười hóm hình: "Từ tiểu đệ là người địch thủ duy nhất trên đời ta. Thật ra ta cũng muốn bày ra cho cuộc đấu dứt khoát, nhưng tình thế đã đổi thay." Đã hiểu ý tên cáo già Dịch Thiên Hành, Nguyên Bình cười chua chát: "Dù tình thế sao, chúng ta cũng có thể tiếp tục cuộc giao đấu để thanh toán món nợ máu chứ." Nhân mày, Dịch Thiên Hành đáp rất chậm: "Từ tiểu đệ còn quá trẻ, còn kẻ dưới này thì tráng niên, đâu phải sợ chết. Nhưng mỗi lần gặp nhau bằng cuộc đấu thì tài của Tư tiểu đệ đều tiến lên nhiều. Nếu cuộc đấu kéo dài thì phần lợi thuộc về tuổi trẻ. Không hiểu người nào tài trí hơn thần thánh đã sáng tạo ra một ngôi mộ bí mật để trở thành một cuộc lường gạt truyền kiếp. Trong giới giang hồ không thể có một cá nhân nào mượn ngôi cổ mộ ấy để che lấp tai mắt tất cả các anh hùng khắp bầu trời Trung Nguyên này được đâu. Đinh Linh nghe giận quá xen vô. Để ta nói tiếp dùm ngươi, che lấp hết trọi tai mắt thiên hạ bằng thủ đoạn gian xảo thì ngươi cũng là bậc anh hùng. Bị lường gạt liệu ngươi có vui không? Dịch Thiên Hành cười thẹn. Đáng tiếc cô nương là phận gái. Nếu ta không là phận gái thì sao? Thì ta đem về làm môn đệ, truyền hết tuyệt nghệ. Vì biết vậy nên ta đã sớm là thân con gái. Cô nương ngoa như quỷ, nếu giờ phút này ta với Nguyên Bình đập lộn nhau chết hết thì bọn cô cũng bị yếu thế, khó sống với tình thế tranh chấp gay go vì ngôi cổ mộ này. Ngừng lại, hắn nhìn Đinh Linh nói thêm. Cô nương còn hận ta đã giao cho cô nương một thứ hình phạt rồi hay không? Nhớ cũng vô ích, chỉ có đập chết người mới cần hơn. Lúc đó, từ Nguyên Bình bước tới gần Dịch Thiên Hành. Ngươi để ta đổi thanh kiếm cho. Bộ Tư Tiểu Đệ nhất định thắng ta sao? Sinh mạng của tôi với ông bằng nhau trong giờ phút này, tôi không có thanh bảo kiếm trong tay thì sinh mạng chỉ bị giảm đi một tí xíu, không có hề gì. Dịch Thiên Hành buồn buồn gật đầu. Chuyện gì ta cũng quyết đoán được hết, nhưng chuyện giao đấu kỳ này sao mà ta do dự quá vậy? Không lẽ đời sinh từ tiểu đệ ra để chế ngự đời của ta? Thật ra võ công thì không thua, nhưng tâm lý tôi đã thấy thua từ tiểu đệ 3/10 vậy. À, tại vì ông làm ác quá nên có tâm lý bi quan, đó cũng là do mặc cảm tội lỗi vậy. Không, tôi muốn nói phải quấy với Từ Tiểu Đệ, chứ không phải sợ. Nếu bức tôi phải chọn lấy một thủ đoạn để đối phó, chứ ấy đừng có trách tôi. Nguyên Bình kiêu ngạo. Thủ đoạn gì đâu, cứ đem ra dùng hết đi. Nếu cho phép ta cùng Trát Tử Thanh hợp sức lại đối phó, Từ Tiểu Đệ chịu được mấy hiệp? Sao, ông nói thế nào? Nguyên Bình hết sức ngạc nhiên. Và thêm một Dương Văn Nghiêu tiếp tay nữa thì trong 10 hiệp Từ Tiểu Đệ giao mạng ngay. Bỗng đầu phía sau lưng có tiếng cười khè khè. Chuyện đó cũng không phải là dễ đâu. Vì ra ăn mày này với thượng quan tung nghĩa là ba người đối phó với ba người, một cục diện quân bình mới phải chứ. Lúc ấy quân hùng đều nhìn ra phía lỗ vách, thấy hai người sánh vai nhau đứng ở phía ngoài, một lão tóc rối bù, chân mang dép rơm, vẻ mặt bẩn thỉu, và bên sượng lủng lẳng một bầu rượu sơn láng bóng màu đỏ, còn một lão hán mặc áo màu lục xanh lá cây, râu dài tới bụng và song kiếm lấp lánh bên sườn. Bất giác Dịch Thiên Hành cười to lên như mừng rỡ. Tổng huynh tới kịp thời quá. Ngưng bầu rượu nốc một hơi, tóc đào khề khà. Sao hôm nay Dịch huynh đối với già ăn mày này thân thiết quá vậy? Chắc là cần sức già này giúp đỡ gì đây có phải không? Đúng vậy, tiểu đệ có chút việc cần tông huynh giúp sức. Chuyện khó hay dễ? Nốc thêm một hơi nữa, tóc đào tiếp. Mà giúp thì giúp chứ, nào có kể khó dễ gì. Tiểu đệ muốn quý vị có mặt hôm nay cùng hợp tác. Tình thế này hiểm ác lắm, toàn thể nhân vật võ lâm đều bị lừa gạt mấy mươi năm nay. Thế nên tiểu đệ quyết định phe này vạch trần những âm mưu độc địa, tuyên truyền truyền kiếp cho quý vị rõ trước khi đặt vấn đề hợp tác. Nếu thật vậy thì già ăn mày này khuyên Nguyên Bình hãy ngừng cuộc đấu để bắt tay nói chuyện. Tiểu đệ chỉ cậy nhờ tông huynh nói cho họ Tự tạm thời gác lại chuyện oán thù để tiểu đệ trình bày việc âm mưu, rồi kẻ dưới này cùng họ Tự sẽ thanh toán xong. Con người của Tông Đào không cố chấp việc nhỏ mọn, rất hào phóng và biết trọng nghĩa cả ở đời. Khi nghe Dịch Thiên Hành nói, lão trầm ngâm trong giây lát rồi mới đáp. Thật ra già ăn mày này không hoàn toàn chết thái độ làm người của Dịch Thiên Hành, nên mấy lời phân bua vừa qua già ăn mày này nhận thấy chính đáng, nên già này xin giúp cho. Trước thái độ đối nhân xử thế của Tông Đạo thật là đúng đắn, hình như Dịch Thiên Hành bỗng nhiên cảm xúc. Hắn đưa mắt nhìn quần hùng để dò xét qua sắc diện. Lão trình bày cuộc gian lận có tổ chức này rất quan hệ đến tiền đồ của giới võ lâm trong toàn cõi Trung Nguyên. Tiểu đệ này nguyện hy sinh đi đầu để đem mình đối phó với những mối tệ ngàn đời. Chớp lìa đôi mắt, Tông Đào to tiếng xen vào. Già ăn mày này cũng có một việc, xin Dịch đại hiệp giúp đỡ. Dịch Thiên Hành ngạc nhiên nhìn Tông Đào. Gì, xin lão huynh nói ra coi. Trước mắt có hai người bị trúng ám khí trong phòng này. Nếu Dịch huynh thật lòng muốn vạch trần những tệ hại đời xưa và hôm nay, thì trước hết phải cứu sống hai người ấy đã. Nghiêm nét mặt, Dịch Thiên Hành hỏi Tra Tử Thanh. Này, Tra huynh có thuốc giải độc ám khí không? Im lặng một hồi lâu, Tử Thanh quan sát tình hình chung quanh như không muốn làm theo ý của Dịch Thiên Hành. Ông ta bị nhiều cặp mắt đang soi mói giống như cây đích dựng trước những mũi tên. Đoạn ông thò tay vào trong áo lấy ra hai hoàn thuốc bào trang ngọc. Còn mau cho họ uống. Độc ám khí phong vĩ châm của Trác Tử Thanh là loại tuyệt độc. Người bị trúng nó thì máu nghẹn lấy cổ họng. Nhưng nhờ có thuốc giải linh nghiệm phi thường nên khi trang ngọc y lệnh Tử Thanh, chừng vài phút sau hai người bị thương đã tỉnh lại như thường. Khi ấy Tông Đào bước gần bên cạnh Nguyên Bình mấp máy đôi môi. Nguyên Bình đã đoán biết lão ta muốn nói gì nên nhanh tay rút kiếm lại nói nhanh. Tông lão tiền bối là người đáng kính trọng, có việc gì cần dạy bảo kẻ hậu sinh này, xin cứ nói ra. Nốc cạn một hơi rượu, Tông Đào cười khà khà. Bóc trần những bí mật về ngôi cổ mộ, Không phải đó là ý muốn của một mình Dịch Thiên Hành. Hết thảy mọi người trong cuộc cũng đều muốn như vậy. Già ăn mày này muốn thấy bộ mặt của người đắp bay ra cuộc âm mưu đó. Trong mộ này cơ quan bố trí rất tinh vi, dù kẻ ấy có thuật khinh công tuyệt thế cũng khó thoát thân. Còn mối cựu thù giữa Bình Nhi và Dịch Thiên Hành, sau khi giải quyết vấn đề chung rồi thanh toán với nhau cũng chẳng muộn. Kẻ hậu sinh này xin vâng. Nhìn chung quanh gian thạch phòng, Tông Đào cười tươi. Tới đây chỉ có 4 vị thủ lãnh, Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Bảo, còn thiếu Thiên Huyền Đạo Trưởng và Thiên Độc Cốc Chủ. Thế nên cuộc tử tội trong ngôi mộ này mất rất nhiều hứng thú. Nguyên Bình liền cho Tông Đào biết, Thiên Độc Cốc Chủ đã vào ngôi mộ này với tôi, nhưng hiện giờ không biết lão ta len lỏi vào đường nào. Lúc ấy, lão đại hán mang song kiếm thình lình xen vào hỏi, Thưa Nguyên Bình, còn có nhớ lão phu này hay không? Bảo chủ Thượng Quan Tung đã nức tiếng giang hồ, làm sao tôi quên được. Hôm nay lão phu này muốn hỏi thăm một người. Có phải lệnh ái nữa? Đúng, bây giờ nó ở đâu, sống hay là đã chết? Dạ, nàng đã đi với Thiên Độc Cốc Chủ. Lão độc vật đó đối đãi với con gái ta ra sao? Rất mến yêu. Có thật vậy không? Hiện nay có mấy ai không biết lão là con người hiểm ác, ta khó tin quá. Lão tiền bối, không hay gì sao? Lệnh ái nữ đã hứa hôn với vị công tử của Thiên Độc Cốc Chủ rồi, nên lão ta rất cưng lệnh ái nữ như con dâu hiền. Thượng Quan Tung nổi giận hét to. Ái nữ ta là người thế nào mà đi lấy đồ quái tử? Người hãy cẩn thận, nói ngoa thì mất mạng đó. Nguyên Bình tưởng đến tình và ân nghĩa của nàng Thượng Quan Uyển Thanh đã cứu chàng, nên đối với cha nàng ăn nói hồ đồ như thế mấy, chàng cũng cố nhịn nhục. Chàng chỉ lễ phép trả lời. Thưa Thượng Quan lão tiền bối, Thiên Độc Cốc Chủ cùng lệnh ái nữ hiện giờ có mặt trong ngôi mộ này, nhưng khó gặp. Nếu lão tiền bối không tin, thì khi gặp được ái nữ hỏi thử xem sao. Bằng tôi nói ngoa thì lão tiền bối xử trí ra sao cũng được. Nãy giờ Kim Lão Nhị lặng thinh để lắng nghe câu chuyện, thấy Thượng Quan Tung tức giận vô lý, lão xen vào để phân bua. Lúc lệnh ái nữ hứa hôn với công tử của Thiên Độc Cốc Chủ, kẻ dưới này có mặt bên cạnh nàng, chuyện đó đúng 100%. Rồi nhớ tới chuyện Uyển Thanh uống thuốc độc chờ ngày chết, Thượng Quan Tung đau đớn vô cùng. Các ngươi nói như thế mấy, ta vẫn không tin là không tin. Lúc ấy Nguyên Bình đoán ra được lão ta đã tin, nhưng vẫn không thừa nhận chuyện ấy mà thôi, nên chàng quay lại nói với Tông Đào. Tông lão tiền bối, trong ngôi cổ mộ này cơ cấu tổ chức rất tinh vi, lại bố phòng nhiều loại độc vật, như gian phòng này khi mở ra thì đèn sáng có sẵn. Chứng tỏ người chủ mưu trong ngôi mộ có ý nhìn mặt chúng ta rồi sẽ đóng cửa lại, chừng ấy chắc có chuyện rắc rối, nếu không muốn nói là đổ máu. Dịch Thiên Hành tỏ ý tán thành, có lý. Dứt lời hắn bước đi, lúc đó quần hùng sắp sửa bước theo thì bỗng nghe Thương Vạn Lý đánh tiếng gọi. Tra Tử Thanh. Quay lại Tra Tử Thanh hỏi, có việc gì? Lão phu này bị thương bởi ngọn phong vĩ châm. Phong vĩ châm đó là của tôi, nhưng vì thương huynh giao đấu trong cảnh hỗn tạp, đôi khi cũng có lầm lẫn, chứ tiểu đệ không có ý hại thương huynh đâu. Nhận thấy hai người có vẻ gây cấn với nhau, Dịch Thiên Hành giải hòa. Trong cuộc hỗn chiến vẫn có sự lầm lẫn, mà nhất là giao đấu giữa màn đêm trong phòng tối như mực, đôi khi là bạn cũng hóa ra là thù vì sự vô tình. Tất cả chúng ta ai cũng có nhiều thành tích giang hồ và vang lừng khắp cả võ lâm, lẽ đâu lấy chuyện hoài nghi mà kết chuyện oán thù? Giờ đây tình thế có khác, tiểu đệ mong quý vị tạm gác lại chuyện nhỏ ấy để cùng nhau lo đại sự. Tử Thanh cười khi Dịch huynh nói thật đúng. Lúc đó Thương Vạn Lý quay nhìn cụ già mày dài mà nói như than, kẻ dưới này cùng đại huynh lãnh một vết độc trong mình. Cụ già mày dài thản nhiên, ông làm sao bị với tôi được, tôi đã bị trúng độc châm mấy lượt nhưng cảm thấy không ăn thua gì. Vạn Lý đã nhận thấy tình thế thay đổi và trong quần hùng đã bị phân hóa, cô thân cũng khó kêu gọi ai được. Nếu liều lĩnh báo thù thì lại đụng chạm cả đám. Và lại lão mày dài cũng là kẻ nghịch, nên lão im lặng bước theo Đinh Linh. Liền đó Quỷ Vương nhìn theo Vạn Lý hét to, hãy đứng lại. Đinh Linh quay lại cười, lão chạy theo con để xin thuốc giải độc đó. Nói xong nàng lấy một hoàn thuốc trao cho Vạn Lý, lão này nhận và nuốt ngay hoàn thuốc. Khi ấy Nguyên Bình bước đến cạnh lão mày dài khẽ bảo, lão tiền bối để kẻ hậu sinh này dìu đi. Khỏi. Đáp xong, lão vỗ nhẹ trên vai của con vượn bảo nó đứng dậy đi. Phía trước, Dịch Thiên Hành đang cười nói với Tông Đào. Này Tông Huynh, khi chúng ta còn sống sót, thoát khỏi ngôi cổ mộ này, thì cần phải kết bạn đời để sống vui đó. Vừa nghiêng đầu ực một hớp rượu, Tông Đào cười khì khì bảo. Con người sắp chết nói nghe dễ thương quá, nhưng Dịch Huynh thấy mình khó thoát khỏi ngôi mộ này hay sao? Chẳng những riêng mình tôi, hết thảy những người vào đây đều phải chết, nhất định chết. Nói xong, hắn nhanh chân bước đi, quần hùng nối đuôi nhau đi theo. Ra khỏi cửa phòng tối, họ noi theo con đường có nhiều ánh sáng châu ngọc mà bước đi. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tối đóng lại, nghe bình một tiếng. Dịch Thiên Hành gật đầu, thật là bí mật và khéo léo vô cùng. Họ bước đi trên thông lộ dài chừng 15-16 trượng thì cùng đường chỉ thấy cuối đường có hai phiến đá ấn sâu vào đất hơn một trượng. Có lẽ con đường vẫn còn dài nhưng đã bị phiến đá chặn lại. Tất cả đều ngừng chân, đứng quan sát. Họ liền trông thấy trên vách đá phía trái có viết mấy chữ "Con đường chết" và vách phía phải có mấy chữ "Con đường tìm sống". Nét chữ đỏ như máu chiếu ngời giữa ánh sáng của đèn pha lê và châu ngọc dẫn dài theo vách đá. "Này Tông Huynh, chúng ta đi theo ngõ chết hay là ngõ sống đây?" Dịch Thiên Hành hỏi. Tốc Đạo cười mỉa mai. "Dạ, ăn mày này nhận thấy trên nét mặt quần hùng đều lộ vẻ buồn lo. Vậy thì cứ đi theo đường chết cho thích hợp." Tiểu đệ cũng nhận thấy như vậy, chắc quần hùng cũng thế. Trác Tử Thanh thắc mắc. "Để tiểu đệ thử vách đá này coi nó chắc đến bậc nào." Liền hùa bách bộ thần quyền, Tử Thanh đánh mạnh vào vách đá. Tiếp theo đó, Thương Vạn Lý cầm búa thâu hét lớn. "Để tiểu đệ mở đường cho." Càng vào huyệt mộ sâu chừng nào thì cách bố trí lại càng kỵ gì chừng đấy. Những cái lạ mắt đó hấp dẫn quần hùng, nên giờ đây hình như họ không còn chú ý đến chuyện oán thù lẻ tẻ nữa. Bây giờ Dịch Thiên Hành chăm chú nhìn Nguyên Bình khẽ hỏi. "Thanh Diệt Tinh kiếm của Tư tiểu đệ từng chém sắc như chém bùn non, vì vách đá này tuy bền đến mấy, chắc cũng phải bể dưới sức kiếm bao ấy chứ?" Nguyên Bình không đáp, chỉ chậm chậm bước tới hướng tận cùng. "Không nên đi, Tử Huynh." Đinh Linh gọi. "Tại sao?" Tử Huynh đưa thanh bảo kiếm cho Dịch Thiên Hành để cho hắn phá vách đá. Nguyên Bình vụt nhớ tới chuyện Kim Lão Nhị đã đụng nhầm một then chốt bí mật mà bị gãy cánh tay, nên chàng do dự. Trong khi đó, Dịch Thiên Hành mỉm cười nói với Đinh Cao. "Này Đinh Huynh, lệnh ái nữ thật là người hảo tâm." Đưa tay ra, Dịch Thiên Hành nói tiếp. "Tư tiểu đệ bằng lòng trao bảo kiếm cho kẻ dưới này mượn hay không?" Bây giờ không ai nói gì hết. Qua vài phút nín lặng, một tiếng bốp vang rồi và những bụi đá nhỏ như bột tung bay mịt mù. Hồi thứ 104, những nàng lõa thể trong quan tài. Sau khi Thương Vạn Lý dùng búa đập thùng một lỗ vách đá, Nguyên Bình đưa thanh Diệt Tình kiếm ra trả lời cho Dịch Thiên Hành. "Có gì đâu mà không được, ông cứ mạnh dạn nhận lấy thanh kiếm đi." Đưa tay nhận lấy kiếm báo, Dịch Thiên Hành cười nói. "Nếu ta không trả thanh kiếm lại cho Từ tiểu đệ thì gặp lúc giao đấu phải mất đi cơ hội thủ thắng." Trước thái độ ương ngạnh của hắn, Đinh Linh nổi giận. "Nếu không gian xảo bịt bợm đến mức đó thì những người có mặt nơi đây đều hợp lại đối phó với ông." "Cô nương quỷ quyệt kia, đừng có khích ta. Để sau khi bóc trần xong âm mưu của ngôi cổ mộ cô độc lão nhân này rồi sẽ biết ta chứ gì. Với võ học tinh thâm của Dịch Mỗ này, bất luận ai ra tay thì cũng sẵn sàng tất cả." Nói xong, hắn thư thả tới chỗ vách đá giữa được phá vỡ. Tiếng búa chắp tay không dứt, những chữ "Con đường chết" màu đỏ trên vách đá đã nứt mẻ rơi xuống đất. "Này Thương Huynh, nghỉ tay một lát đi, để tiểu đệ thử thanh Diệt Tinh kiếm này xem nó bén đến bực nào." Ngừng tay lại, Thương Vạn Lý cho Dịch Thiên Hành biết. "Vách đá này chắc quá, cái búa gang trong tay tiểu đệ đã mẻ vài ba miếng nhỏ." Vừa nói, Vạn Lý vừa xách búa lùi ra ba bước. Dịch Thiên Hành cười. "Thương Huynh, hãy lùi ra thêm một chút nữa." "Gì vậy?" Vạn Lý lùi ra nữa nhưng ngạc nhiên nhìn Dịch Thiên Hành. Đã hiểu ý họ Dịch, Đinh Linh xen vào. "Ông ta muốn Thương lão tiền bối tránh con đường chết." Dịch Thiên Hành lại cười nhạt. "Cô nương thật là thông minh." Đinh Linh bĩu môi. "Dù ông làm màu mè bằng cách nào cũng khó mà bịp được tôi." Dịch Thiên Hành không đáp, cứ việc nắm chặt chuôi kiếm Diệt Tình đâm mạnh vào vách đá. Quả nhiên mũi kiếm xuyên qua như đâm vào cây mục. Bất giác Dịch Thiên Hành gọi to. "Quý vị hãy lui ra xa." Lời vừa dứt, mọi người giang ra tới một góc vách, nín thở mà đứng im một hồi lâu, không thấy động tĩnh gì cả mà vách đá đã bị dập, bị đâm liền lại như cũ. Trác Tử Thanh hỏi Dịch Thiên Hành. "Mũi kiếm thế nào?" "Chẳng hay gì cả. Đâu, Trác huynh hãy thử dùng bách bộ thần quyền xem nào." Bằng lòng theo ý của Dịch Thiên Hành, Trác Tử Thanh liền hua thần quyền đập lên vách đá. Qua một tiếng bốp, vách đá bị thủng một lỗ tròn cỡ hai thước vuông. Hay rõ hơn, khi Dịch Thiên Hành dùng kiếm đâm vào vách đá, đã có ý dò thử chiều sâu. Hắn đã vận dụng lực của mũi kiếm vạch một vòng trên mặt đá rồi mới lui ra, trước khi Tử Thanh sử dụng bách bộ thần quyền. Sau một đòn phá thành, Tử Thanh thừa nhận thủ pháp vận kiếm của Dịch Huynh đã mở đầu đòn quyền của tiểu đệ mới được kết quả tốt như vậy. Đinh Linh phản đối ngay. Nói vậy mà nói cho được, kể ra cũng giỏi. Giận đỏ mặt, Tử Thanh quay lại mắng vốn Đinh Cao. Con gái cưng của Đinh Huynh phải cho ăn đòn mới được. Đinh Cao cười khanh khách. Trả huynh bảo tiểu đệ giết nó hay sao đây? Nếu cha không biết dạy con thì có kẻ khác thay cho. Tốc Đạo xét vào binh vực. Ai đồng đến đứa con gái nuôi của gia ăn mày này đây thì sẽ bị mất 10 ngón tay cho coi. Thế rồi đã biết mình khó địch lại Tông Đào và Đinh Cao, nên Tử Thanh nén giận nói miễn cưỡng. Tông huynh đừng có dọa, để rơi khỏi ngôi cổ mộ rồi tiểu đệ sẽ lãnh giáo với Tông huynh. Tông Đào lắc đầu cười khỉ. cả chúng ta còn mong gì sống mà rời khỏi ngôi cổ mộ này. Trác Tử Thanh cúi mặt làm thinh trong lúc Đinh Cao hỏi Tống Đào. Đinh Linh đã thừa nhận Tông Huynh là nghĩa phụ hồi nào? Trợn đôi mắt ốc nhồi, Tông Đào nói như hết. Thế nào, Đinh Huynh không bằng lòng hay sao? Không, Tông Huynh đừng có hiểu lầm. Linh Nhi nó cảm mến và nhờ Tông Huynh che chở thì việc nhận nó làm con nuôi, tiểu đệ rất lấy làm vinh hạnh lắm chứ. Nghe Đinh Cao tỏ ý bằng lòng, Đinh Linh nhận miệng cười. Cha, nghĩa phụ con hay nói đùa, xin cha đừng có chấp nhất. Quay lại nhìn thẳng vào mặt Dịch Thiên Hành, nàng hỏi: ông có bằng lòng trả lại Thanh Diệt Tình Kiếm cho người ta hay không? Hắn khẽ gật đầu. Đinh cô nương nhắc cũng phải. Nói xong hắn đưa Thanh Diệt Tình Kiếm ra. Nguyên Bình thò tay gần đụng thanh kiếm. Đinh Linh gọi giật ngược: không nên đụng đến nó vội, Từ huynh. Nguyên Bình ngạc nhiên nhìn nàng, trong khi nàng bước nhanh tới hai bước, nhận lấy thanh bảo kiếm trên tay Dịch Thiên Hành trao đến cho Nguyên Bình. Nàng mỉm cười: nếu hắn không chịu trả thì tôi sẽ giết hắn. Dịch Thiên Hành ngước mặt cười hề hề. Đinh cô nương biết ngôi mộ này của ai không? Của ông già cô độc chứ của ai? Và tại sao ông lão ấy lại tự xưng là người cô độc? Hắn cười chúm chím và không đợi Đinh Linh đáp, hắn giải thích: chỉ vì người ấy siêu phàm, trong đời không có bạn mà cũng không có kẻ thù. Này Đinh cô nương, ông già cô độc đó một khi phát giác được một kẻ địch thì lão ta giải quyết như thế nào? Khẽ nhíu đôi mày bán nguyệt, nàng nói lạnh lùng: không có ai biết lão ấy mà ông cứ nói tương ứng hoài vậy. Thì cũng như việc tiếp lấy thanh kiếm Diệt Tình vừa rồi, không ai biết nó nguy hiểm, trong lúc kẻ trong người nhận thì vẫn tưởng tượng một chút mới giật mình mà thôi. Ý thức của ông thật là sâu sắc, đáng khen đó. Hai người lời qua tiếng lại, trong mỗi câu đều ngụ ý sâu xa hiểm hóc. Cha con Trác Tử Thanh và Dương Văn Nghiêu đã nhận được ý của Dịch Thiên Hành, biết rõ hắn ta cho Nguyên Bình là một địch thủ võ công số một của hắn, còn Đinh Linh là địch thủ về mưu trí độ nhất. Dương Tông Đào thì tài bộ lối lạc nhưng con người phóng đáng, không tỉ mỉ, cho nên nghe câu chuyện thì cũng nghe như người ta mà lão không xét đoán gì hết. Bỗng đâu quần hùng chợt thấy Nguyên Bình hua kiếm nhảy đến lỗ vách thùng và rậm đưa chân vào trong. Tông Đào, Kim Lão Nhị gọi giật ngược: hãy ngừng lại. Hai người vọt nhảy theo án phía trước mặt chàng. Lúc đó Dịch Thiên Hành lại cười kiêu hãnh: chính tiểu đệ đã khai bích động và đã đặt bước chân đầu tiên đến đây. Dứt lời hắn bước nhanh tới lỗ vách đá thùng mà hắn gọi là bích động. Thế vậy Tông Đào cười: Dịch Thiên Hành tuy lòng dạ nham hiểm nhưng không thẹn mình là một bậc đại hắn. Tông Đào vừa dứt lời, Dịch Thiên Hành quay lại biến sắc hỏi Nguyên Bình: từ tiểu đệ có thể cho tôi mượn lại thanh bảo kiếm để cần dùng một lát có được chăng? Nguyên Bình vẫn làm thinh, không cần hỏi gì liền đưa thanh kiếm cho Dịch Thiên Hành. Khi đó Đinh Linh ngạc nhiên: bộ ở trong đó còn một lớp vách đá nữa hay sao? Đúng vậy. Lời chưa dứt, Dịch Thiên Hành chôn vào lỗ thủng vách đá. Tông Đào, Nguyên Bình chôn theo, chỉ thấy trong đó có một khoảng đất chừng 3 thước vuông, trên mặt là lớp vách đá xanh. Dịch Thiên Hành liền hua kiếm chặt thử, vỡ lớp ngoài lộ ra một lớp đá nữa. Mọi người đều lấy làm lạ, đứng xem Dịch Thiên Hành dùng kiếm chém đá xuyên qua 5-6 lớp, khi ấy lòi ra một hàng chữ trắng phao viết trên mặt đá xanh. Ai cho mình tài trí cao chừng nào thì càng phí sức chừng đấy. Nếu các người theo tìm đường sống mà đến mới có thể đỡ tốn công pha đá, tại sao các người chịu khổ dữ vậy? Nét chữ rồng bay phượng múa, nhìn đó mà Dịch Thiên Hành lộ vẻ buồn buồn, còn Tông Đào biến sắc lo ngại nói: quả có người ở thường xuyên trong ngôi mộ này. Dịch Thiên Hành tiếp lời: chẳng những có người mà còn có những gì hơn người nữa, thế nên tiểu đệ dù phí hết tâm lực vẫn phải tìm cho ra người ấy là ai. Dứt lời hắn chém xuống lớp đá thứ 8 và co giò nhảy xuống sâu, quần hùng nối đuôi nhảy theo như những người tuần tự đi vào đáy huyệt. Nơi đây là một tòa đại thích, 12 bóng đèn pha lê dài sáng đục gắn giữa phòng. Tường bốn phía sơn đen soi ánh đèn yếu ớt, cảm thấy trong tòa nhà đồ sộ chứa đầy không khí lạnh lùng khủng khiếp. Đằng phía sau bóng đèn, 12 chiếc quan tài màu đen bóng xếp hàng dài, niêm phong kỹ lưỡng, dường như những xác chết được liệm trong đó rất lâu đời. Đưa mắt quan sát xung quanh, Dịch Thiên Hành chép miệng khen: trong khung cảnh này khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết. Ngừng lời, hắn vừa trao Thanh Diệt Tình Kiếm lại cho Nguyên Bình vừa nói: quan sát cách bố trí trong tòa đại thích này và khung cảnh quanh đây, hình như đây là nơi yếu điểm then chốt. Nếu xảy ra biến động gì, chúng ta có thanh bảo kiếm này để giữ lấy phần sống. Nhìn thanh kiếm báo, Nguyên Bình ước ao: nếu gặp được chủ nhân của ngôi mộ cổ này và sau khi Dịch huynh vạch hết những chuyện bí ẩn thì cho tôi quyết chiến với hắn một phen đó. Cái dưới này không để Tư tiểu đệ thất vọng đâu. Đột nhiên Dịch Thiên Hành bước tới trước một quan tài, đưa tay muốn dỡ xuống. Nguyên Bình liếc nhìn Dương Văn Nghiêu để dò xét thái độ, chỉ thấy hắn đứng bất động mà lườm lườm Dịch Thiên Hành. Chàng vội la lên: không nên sờ vào đó. Quay lại, Dịch Thiên Hành cười: tại sao? Vì tôi sắp dùng kiếm sát địch nên không muốn Dịch huynh bị chết bởi tay ám sát nằm trong chiếc quan tài đó. Võ công và mưu trí của Từ tiểu đệ tiến rất nhanh, nhưng cũng không nên dè dặt quá, làm mất đi cơ hội tốt. Một đòn trường như búa bổ xuống nắp hòm, tiếng bốp vừa phát ra và trường vừa thu hồi thì Dịch Thiên Hành đã lui ngoài ba thước. Quần hùng đều chuyển nội lực để đề phòng chuẩn bị. Không ngờ dưới nội lực trường kim song của Dịch Thiên Hành, nắp hòm đã gãy làm đôi. Tiếng rên yếu ớt trong hòm phát ra theo một bàn tay trắng nõn, năm ngón tay búp măng vẫy trên miệng quan tài. Dịch Thiên Hành bình tĩnh nói thêm: "Đã gặp một người sống." Thế rồi, sau vài cái vẫy tay, người sống trong hòm rút tay lại, ánh sáng đục từ 12 ngọn đèn pha lê soi xuống 12 chiếc quan tài sơn đen ở giữa phòng, đã vệt thành một màu sắc sầu thảm, tẻ lạnh trên bức màn bí mật rợn người. Lúc ấy, đứng đợi mãi không thấy bàn tay ngọc rũ ra, Dịch Thiên Hành tức mình: "Lại là chuyện thần bí sao? Ta ra tay liệu mà đối phó với ta đó." Hình như người trong hòm đã ngủ mê nên không nghe trả lời. Dương Văn Nghiêu trong bụng ngờ ngỡ đó là quỷ nhưng ngại không nói ra, chỉ hỏi ý kiến của Dịch Thiên Hành: "Này Dịch huynh, để tiểu đệ lại xem thử sao." Không cần Dịch Thiên Hành đồng ý hay không, hắn tiến tới sắt chiếc quan tài, ghim trường trên trán để chờ biến động. Còn Dịch Thiên Hành quay lại đôn đốc Tử Thanh: "Trà huynh có bách bộ thần quyền tấn công tầm xa, vậy hãy chuẩn bị tiếp ứng với Dương huynh đi." Hắn nói vừa dứt lời thì phóng tới trước, Dương Văn Nghiêu chạy theo, đang hắng một tiếng, sát vô bám tay giật phát phân nửa nắp quan tài còn lại. Cái nắp để xuống mặt nền nghe rầm một tiếng, hình như người trong hòm giật mình nên động đậy và rên khe khẽ bằng giọng cổ yếu ớt, rồi vụt ngồi dậy, tóc xóa dài đen mướt quyện trên miệng hòm, có một mớ tung ra ngoài phất phơ. Với vẻ mặt kinh ngạc, quần hùng đều giang ra nhìn vào, thấy một thiếu nữ kiều diễm, mày liễu, mắt sáng như ngôi sao, sống mũi như dọc dao dài và miệng đỏ như trái vải chín. Bất giác Dương Văn Nghiêu hét to: "Trước hết phải đưa hai tay lên." Liền mở to đôi mắt đen lay láy, thiếu nữ nhìn mọi người đang vây quanh nàng, từ từ giơ tay lên và đồng thời đứng phát dậy thật nhanh. Nhắm mắt lại, Dương Văn Nghiêu hét lớn: "Không có quần áo sao?" Với vẻ mặt buồn buồn nhưng điềm tĩnh, nàng lườm Dương Văn Nghiêu và co cặp giò trắng phao nhảy xuống nền. Dương Văn Nghiêu quát mắng inh ỏi: "Lóa lộ thì còn gì thể thống của con người." Thật ra nàng thiếu nữ trong hòm chỉ có yếm che ngực và một mảnh vải trắng phủ từ lưng xuống mông, đùi để lộ, vai để hở, chân không giày dép. Nàng bước đi chậm chậm và hình như không chú ý tới lời nói của họ Dương, cứ mím môi lại mà bước từng bước thật chậm chậm, dịu dàng. Bây giờ Dịch Thiên Hành đứng phía sau Dương Văn Nghiêu mà rỉ tai: "Dương huynh, vận công lực ngũ thành để thử làm một chặng." Y theo lời họ Dịch, Dương Văn Nghiêu đánh xiên trưởng phải tới, làn gió trưởng vừa tạt đến bên mặt thiếu nữ thì nàng đã té bật ngửa trên mặt nền. Không dốc lòng đánh mà nàng bị hại, Dương Văn Nghiêu giật mình như hối hận. Trong lúc mọi người chưa hết kinh ngạc và cũng chưa biết xử trí ra sao thì bỗng đâu tiếng nhạc du dương vọng đến bên tai, âm thanh trầm bổng từ thấp lên cao vút, những tiếng sáo hòa với tiếng tơ réo rắt hợp tấu một loại nhạc như ai oán, như thê lương, xúc động lòng người. Chớp mắt ngó khắp chung quanh để tìm kiếm, Dương Văn Nghiêu nói một mình: "Tiếng nhạc từ đâu đến?" "Từ trong quan tài," họ Dịch đáp. Liền mở nút bầu rượu, tông đào nốc một hơi, nói to lên: "Ôi, cái đồ quái quỷ này hơi đâu mà bận tâm cho phí, chúng ta cứ để mặc chúng nó, cứ đi tới đi." Dứt lời, lão bước trở ra sau một vách đá. Dịch Thiên Hành còn đứng lại nhắc chừng Dương Văn Nghiêu: "Dương huynh, khi nào lại gần nàng phải đề phòng đó, đừng có tưởng nàng bị một trường rồi chết liền." Dương Văn Nghiêu cao hứng bước tới, dùng gót nện ngay cánh tay phải của nàng thiếu nữ, một thứ da thịt mềm như nhung, nếu biến thành tảng đá hay gốc cổ thụ vẫn bị gãy đổ như thường, bị nát ra từng mảnh vụn trước thần lực của họ Dương với một bước đầy nội công. Thế nên lòng Nguyên Bình bất nhẫn hét lên: "Dương Văn Nghiêu, không được làm cản." Lời chưa dứt, Nguyên Bình nhảy sổ tới đập họ Dương một trường vào mặt. Nhanh như chớp, Dịch Thiên Hành vừa hỏi: "Từ tiểu đệ làm gì vậy?" Hắn vừa mới hô trưởng can ra, Nguyên Bình thu trưởng lại lườm Dương Văn Nghiêu. Dịch Thiên Hành mỉm cười như khinh thường: "Ta vừa mới khen họ Từ tài trí tiến bộ vượt bậc, chỉ trong giây lát mà động lòng nhắn nhủ loại tư tâm của đàn bà. Nếu chúng ta sa vào cảnh hiểm ác ngay trong giờ phút này thì thứ nhân đạo ấy chỉ gây họa cho mình mà thôi." Nguyên Bình không dùng lý luận để đáp mà chàng chỉ hỏi thực tế: "Vậy thì nàng thiếu nữ bị Dương Văn Nghiêu đánh chết, chúng ta cứ bỏ vất ở đây hay xử trí ra sao?" "Không, chính Dịch Mỗ đã đoán biết nàng không chết, Từ tiểu đệ không tin thì cứ bước tới mà xem." Lúc bấy giờ Dương Văn Nghiêu đã đứng im, tỏ vẻ sự sợ sệt hoặc băn khoăn, vì hắn đã xác nhận Nguyên Bình phải là kẻ đối thủ với Dịch Thiên Hành mới xứng, còn hắn thì lép vế hơn. Nguyên Bình nhìn Dịch Thiên Hành hỏi đột ngột: "6 người đồng tử hộ thân và 36 tên thị vệ thiện trúc của ông bây giờ đang ở đâu, sao không thấy vậy?" Dịch Thiên Hành đáp thở ơ: "Trong tình trạng này mà hỏi việc đó làm chi?" "Không có cả bọn vệ sĩ, làm sao ông yên tâm?" "Cái giới này không bao giờ sợ nguy hiểm, từ thuở giờ đều vậy đó. Bình sinh Dịch Mỗ này chỉ còn chưa thỏa mãn hai việc." Việc gì? Nguyên Bình hỏi gay gắt. Một việc là vào ngôi mộ cô độc. Nguyên Bình lại hỏi trong tiếng cười khanh khách của Dịch Thiên Hành. Còn việc thứ hai? À, ấy là Dịch Mỗ đã bỏ lỡ qua hai lần giết họ Tử. Nguyên Bình thản nhiên nói rất ngắn. Thì giờ cũng chưa muộn. Không, tình thế trước mắt đã đẩy chúng ta vào cảnh giờ sống giờ chết. Và hơn thế nữa, ta có kinh nghiệm và nội lực khá hơn họ Tử. Còn họ Tử có thanh bảo kiếm, có thủ pháp diệu kỳ, nên chuyện thắng thua cũng nan phân, gây ra làm chi cho hỏng cả đại sự. Nguyên Bình cười ngạo mạn nói tiếp. Nếu tôi bỏ thanh kiếm, ông có thể bằng lòng giao đấu với tôi không? Dứt lời, chàng bước tới cúi mình xuống, thăm hơi thở của nàng thiếu nữ lóa thể. Nàng còn thở thoi thóp. Dương Văn Nghiêu hỏi Nguyên Bình. Chết hay là còn sống? Chỉ còn hơi thở mòn, sống chết khó biết chắc được. Từ nãy giờ, Đinh Linh theo dõi cử động của Nguyên Bình, nàng cho rằng chàng là cây đinh trước mắt Dịch Thiên Hành và là một lực lượng hùng mạnh. Chứ giữa cục diện này mà sao chàng mải lo chi chuyện hoạn nạn của một người con gái xa lạ, trong khi Dương Văn Nghiêu phép của Dịch Thiên Hành lườm chàng không nháy mắt. Nàng không yên tâm gọi Nguyên Bình. Từ huynh lo chuyện không đâu. Thật vậy, Dương Văn Nghiêu đang ngầm vận nội lực ghiềm sẵn chờ Nguyên Bình đứng dậy thì ra tay tập kích, nhưng hắn bỗng nghe Đinh Linh gọi Nguyên Bình. Hắn buộc lòng phải buông, giang ra hai bước và buông xuôi cánh trường xuống. Còn Nguyên Bình khi nghe Đinh Linh gọi liền đứng dậy, ngoảnh ra sau trợn mắt ngó họ Dương. Nếu Đinh cô nương không gọi ta, thì nhất định ta cho ngươi nếm thử mùi Đạt Ma Tam Kiếm. Dịch Thiên Hành giật mình nói trong họng. Đạt Ma Tam Kiếm? Đã biết mình nói lỡ lời, dù muốn chết lại cũng muộn, Nguyên Bình giả vờ ngạc nhiên. Ông nói cái gì mà nghe không được? Dịch Thiên Hành cười hóm hình. Đạt Ma Tam Kiếm là môn kiếm pháp đã thất truyền, cớ sao từ tiểu đệ lại biết? Tôi đã thấu triệt nó từ lâu mà ngặt không có dịp cho ông rõ. Rồi bỗng đâu một dòng ồ ê của Tống Đào từ xa gọi vang lên. Đem Thanh Diệt Tình Kiếm lại cho già ăn mày này mượn coi nào, máu lên đi. Bây giờ tiếng nhạc trầm buồn vẫn còn, càng não ruột hơn lúc nãy, nhưng quần hùng mắc chú tâm vào cục diện khẩn trương nên hình như không bị ông thanh bi thảm chi phối đầu óc. Nguyên Bình à một tiếng để đáp lời Tống Đào, rồi nhanh nhẹn đưa trường vỗ nhẹ lên yếu huyệt huyền cơ của thiếu nữ bị thương, chàng chạy tới vách đá thùng. Còn Dịch Thiên Hành sau khi lắng nghe tiếng nhạc bi ai, hắn cũng say lòng cất tiếng nói to. Chúng ta chưa đi đến đích mà phải gặp khó khăn, giờ đây chúng ta phải ra tay phá hủy chiếc quan tài ấy, quý vị có bằng lòng hay không? Không chờ quần hùng đáp lại tiếng hỏi của mình, hắn chạy xông tới đưa gót chân nền trên bụng nàng lóa thể một cái thật mạnh. Nàng ấy nhắm mắt lăn mình như bông trục, đến 6-7 thước nàng đứng phát dậy, thò tay vào yếm lấy ra một ống tiêu bằng bạc thổi lên. Tiếng tiêu đinh tai nhức óc và bất thình lình 11 cái nắp hòm còn lại tự động bật tung ra một lượt. Từ trong 11 cái hòm, 11 cái thân hình lồ lộ giống như thiếu nữ bị thương, cũng tóc dài, yếm vàng, mảnh lụa trắng quyện tròn từ lưng đến mông, da thịt trắng phao như tuyết vùng đứng dậy, nhảy xuống mặt nền. Trong đôi tay mỗi nàng đều ôm một nhạc cụ như ống tiêu, ống sáo, đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn tam, cầm, sắc, sinh và trống. Hễ nắp hòm vừa tung ra thì điệu nhạc cũng vừa nổi lên, nhiều âm thanh phức tạp nhưng hòa lại một điệu bi ai, khiến quần hùng vừa kinh ngạc lại vừa động lòng. Lúc ấy, Dịch Thiên Hành đứng đằng xa, hôi trưởng đánh tới. Gió trưởng tạt vào đám thiếu nữ lóa thể đang đứng sắp hàng ngang dưới bóng đèn pha lê. Bọn chúng nằm sắp xuống để lách gió trưởng, nhưng tay không rời nhạc cụ và tiếng nhạc vẫn trỗi lên không dứt. Khi Dịch Thiên Hành vung trưởng, gió tạt vào những chiếc yếm, những mảnh lụa mỏng và cả tóc xõa của 11 nàng lóa thể bay loạn như đàn bướm trước gió cuồng mà quần hùng không ai để ý để ngắm xem. Lúc đó, Nguyên Bình vừa bước ra hơn trưởng trông thấy cảnh la lạ. Chàng ngừng bước để nhìn. Đồng thời gió trường của Dịch Thiên Hành cũng tấp tới mình chàng. Chàng phải nằm xuống đụng một nàng lóa thể đang núp sát bên chàng. Chàng bị tiếng nhạc hấp dẫn, nhắm mắt lại để thưởng thức. Nhưng khi trường phong đã tan, đứng dậy chàng mới hay vai trái hơi đau nhức, hình như bị mũi kim chích. Nổi giận, chàng tung trường đập đại một đòn tới trước. Thì liền đó nàng ôm trống đưa trống ra đỡ. Bỗng đâu Đinh Linh gắt chàng. Giờ phút này chúng ta đã xa vào vòng hiểm ác, nguy cơ trước mắt mà cứ ở đó nhân đạo. Lời của Đinh Linh chưa dứt, thình lình 12 chiếc quan tài nhảy tuôn ra 12 thiếu nữ kiều diễm khác, vừa ca lại vừa múa, hòa theo nhịp đàn của 12 nàng lóa thể. Dần không được cơn giận, Dịch Thiên Hành nhắm ngay một nàng hôi trưởng đánh mạnh. Tiếp theo, Dương Văn Nghiêu dùng trảo thủ bóng vào cánh tay phải của nàng thiếu nữ khác. Nàng này bị gãy xương, ngã lăn ra rên xiết ẩm lên, đồng thời Tử Thanh xuất phát một đòn bách bộ thần quyền, đả thương một thiếu nữ thứ ba. Dương Văn Nghiêu lấy làm lạ, quay lại hỏi Dịch Thiên Hành. Bọn chúng không biết võ công có phải không, Dịch huynh? Chính tiểu đệ cũng lấy làm lạ, khó hiểu quá. Giữa lúc ấy thì phía đối diện của Dịch Thiên Hành và Dương Văn Nghiêu có một tiếng động lạ nghe bốp bốp. Một bức vách đá trước mặt đột nhiên thủng một lỗ to, làn ánh sáng từ trong đó soi ra làm cho 12 ánh đèn pha lê bị lu mờ. Vừa chớp mắt nhìn tới trước, Dịch Thiên Hành chợt thấy 24 ngọn đuốc tòng chỉ sáng rực như cảm thấy mình đang đứng dưới trời nắng ban trưa. Hắn trầm tĩnh bước tới. Bây giờ Đinh Linh có dịp quan sát giữa tòa đại thích. Nàng nghe những tiếng rên rỉ, nàng thấy rõ mặt của 24 thiếu nữ, đoán rằng 12 người lõa thể ôm nhạc cụ biết võ công, còn 12 người nhảy ra sau chỉ biết ca hát là hạng tầm thường. Nàng cảm động đứng lặng lờ. 4-5 cảnh sát cửa quậy và rên la như hòa theo tiếng nhạc sầu đứt ruột. Thế rồi Quần Hùng cũng như Đinh Linh, mỗi người đều đeo sầu với một vẻ mặt khô héo, từ từ hướng về ánh đuốc sáng mà bước, không còn chú ý tới những thiếu nữ kỳ quái và đau khổ ấy được nữa. Họ đã đi thì tiếng nhạc cũng vừa dứt. Bây giờ họ thấy rất tòa đại thích một màu trắng tinh. Chính giữa có bàn thờ, hai bên có giá treo giấy tiền vàng bạc và cắm nến. Những bức màn trắng che khuất những ngọn nến rủ xuống tới mặt nền. Giữa bàn thờ có một tấm biển to, sơn trắng viết chữ "Tham tâm là họa", màu đen. Vừa nhìn thấy, Đinh Linh khẽ nhíu mày nói, khéo nói khoác. Liền đưa tay với lên, Dịch Thiên Hành gỡ tấm biển xuống, lòi ra một bức lụa trắng ở phía sau, cũng viết 4 chữ "Sinh bất như tử". Hắn cười ngạo nghễ, không biết hãy còn bao nhiêu câu triết lý nữa đây. Hắn liền dùng trào thủ bấu rách bức hoành. Hắn định xé nát thì bỗng nghe tiếng cộp cộp động trên mặt nền nhà. Hắn ngừng tay lại thì Tông Đào cười khà khà. thấy chưa, cũng là gian cảnh nữa. Rồi hình như có một giọng nói khàn khàn hỏi trống. Đâu, chúng nó đâu? Lời chưa dứt thì mọi người đều chợt thấy Mai Nương chống gậy trúc bước tới gần cạnh bàn thờ ở giữa. Bây giờ Dịch Thiên Hành quay lại mỉm cười. Ủa, quý vị tới đại thính mà không đánh tiếng cho Dịch Mỗ này biết sao? Thật là tệ đó. Hồi thứ 105, nàng áo đỏ đã yêu. Mai Nương khẽ điểm gậy trúc xuống đất rồi lạnh lùng đáp. Người chưa chết sao? Bỗng thấy màn trắng từ từ mở, nàng áo đỏ chậm chậm bước ra. Mặt có che tấm lụa đen như tự thuở nào. Phía sau nàng cũng có đại hán áo gấm Vương Quán Trung và lão áo hồng một giò. Dịch Thiên Hành nhìn nàng áo đỏ rồi bảo. Cô nương đã trễ rồi. Nàng áo đỏ ngọt ngào đáp. Người của Nhị Cốc và Tam Bảo đến đây được bao nhiêu? Dương Văn Nghiêu đáp. Cô nương khỏi phải bận tâm về việc ấy. Nàng áo đỏ cười nhạt. Ta có đem đến đây để giúp thêm các người một tay. Nói xong nàng giơ tay vỗ lên một tiếng. Màn trắng lại xích mở. Hai lão lùn vào gù bước ra. Có kèm theo hai người. Một lão già lùn ốm và một nàng thiếu nữ mặc áo xanh. Tốc Đào liếc mắt nhìn kỹ lão già ốm rồi cười ha ha. À, lãnh lão đại của Thiên Độc Cốc. Tiếng cười chưa dứt, bỗng nghe Thượng Quan Tung rú lên. Huyền Thanh con. Vừa nói, Thượng Quan Tung lẹ làng phóng mình tới. Mai Nương vụt hua gậy trúc hét lớn. Đứng lại. Một làn trượng mãnh liệt đánh tạt ngang tới. Lúc ấy, Thượng Quan Tung cảm thấy trượng của đối phương dồn ép tới quá nặng nề. Lại thấy thế trượng biến hóa rất lạ lùng, không sao lường được. Nên lão phải lật đật thối lui 2 bước. Nàng áo đỏ vụt gọi lớn. Thả nàng ấy ra, để cho cha con họ bàn chuyện hậu sự. Ông Đà Tử gật đầu, xin vâng, rồi giơ tay vỗ nhẹ vào phía sau lưng nàng áo xanh. Bỗng thấy nàng chớp chớp đôi mắt lẹ làng gọi, phụ thân. Tiếp theo sau, nàng vọt tới ngã vào lòng Thượng Quan Tung. Thượng Quan Tung mở rộng đôi tay đón tiếp con vào lòng, đôi dòng lệ từ từ lan trên má. Lão cảm xúc đến cực độ. Con à, con đã gặp biết bao nhiêu là điều khổ não rồi. Uyển Thanh buồn rầu đáp, con không ngờ lại được gặp mặt cha. Dịch Thiên Hành bỗng nhiên bước sải tới kêu nhỏ, Thượng Quan huynh. Thượng Quan Tung ráng dằn bớt cơn sầu khổ, quay đầu lại hỏi, Dịch huynh bảo gì? Tôi đang... Bỗng nhiên lão nhớ tới ơn chính Dịch Thiên Hành đã cứu con mình, nên Thượng Quan Tung im hẳn luôn mà không nói thêm gì cả. Dịch Thiên Hành mỉm cười, Thượng Quan huynh chớ có hiểu lầm, cha con được gặp nhau đó là chuyện mừng rất lớn, chắc có lẽ cũng phải cần tâm sự với nhau nhiều hơn. Vậy hai cha con cũng nên xích ra một bên, tôi cũng cần nói với cô nương này một vài lời. Nói đến đây, Dịch Thiên Hành lại dùng phép thiên lý truyền âm nói riêng với Thượng Quan Tung. Thượng Quan huynh nói chuyện riêng với tiểu thư ở đây rất bất tiện, nếu đối phương xuất thủ tấn công bất thình lình thì sợ e rất khó đối phó. Thượng Quan Tung bỗng nghiêm sắc mặt, vòng tay thi lễ, đã tạ Dịch huynh đã chiếu cố. Nói xong lão ta liền kéo Uyển Thanh vào một phía góc phòng. Thần cái Tông Đào bỗng cười rồi giơ tay ra sau lưng cầm chiếc bầu rượu đỏ, mở nắp lên ực ực mấy ngụm rượu. Dịch Thiên Hành quay liếc Tông Đào rồi mỉm cười, bộ Tông huynh nghi rằng tôi muốn gây hiềm khích giữa Tông huynh và Thượng Quan Tung hay sao? Tông Đào lạnh lùng đáp, răng chó dù có dài cũng không bằng ngà voi được. Dịch Thiên Hành bỗng biến sắc mặt, tôi nói ra luôn luôn kính gọi người là Tông huynh mà Tông huynh lại khinh miệt tôi như vậy, bộ Tông huynh nghĩ rằng tôi khiếp sợ Tông huynh hay sao? Tông Đào cười nhạt, từ xưa đến nay giọng nói của lão ăn mày này rất là bất nhã, nếu như không chịu được thì đừng có cho ta nói nữa. Bỗng nghe nàng áo đỏ xen vào, Dịch Thiên Hành, chuyện chúng ta giao kết có tính hay không? Dịch Thiên Hành nhếch mép. Tôi đang định bàn với cô nương một chuyện thẳng thắn. Nàng áo đỏ gật đầu. Thì cứ nói đi. Dịch Thiên Hành tiếp. Tài trí của cô nương tôi luôn luôn kính phục, nhưng giờ đây trong ngôi cổ mộ này đã có người vào trước. Cô nương có dự liệu gì về việc ấy hay không? Nàng áo đỏ khẽ lắc đầu. Tôi không có dự liệu đến điều đấy. Dịch Thiên Hành lại tiếp. Phải rồi, tài trí của người sáng tạo nên ngôi cổ mộ này chẳng những cao hơn tất cả thiên hạ mà cũng còn vượt hẳn cả cô nương. Nàng áo đỏ mỉm cười. Nếu chỉ nói riêng về ngôi cổ mộ này thôi thì điều đó rất đúng. Dịch Thiên Hành gật gật. Cô nương nhận được như thế là rất tốt. Nàng áo đỏ nhếch mép. Có phải ngươi khinh miệt ta hợp lực đồng tâm để tìm hiểu bí mật của ngôi cổ mộ này hay không? Dịch Thiên Hành quay mặt ra phía sau lưng liếc bọn quần hùng một lượt rồi mỉm cười nói. Hiện nay tất cả những người hiện có mặt tại đây đã cấu kết với nhau những điều ân oán khó mà hiểu cho rõ được. Nhưng trong tình hình này và giờ phút này, nếu cùng đồng tâm nhau tìm hiểu bí mật của ngôi mộ, đấu trí với bậc tài hoa tuyệt thế đã kiến trúc ngôi mộ, nếu cô nương đồng ý hợp tác với tôi thì tôi tin rằng thế nào chúng ta cũng thành công trước tất cả những người đã vào đây cùng một mục đích như chúng ta. Nàng áo đỏ lại tiếp. Người đã có cơ trí sáng tạo ngôi cổ mộ này với những cơ quan mai phục vô cùng tinh xảo thì thế nào cũng có chuẩn bị trước. Nói đến đây, bỗng nhiên nàng bước ngang hai bước, đứng dựa bên Mai Nương rồi nói tiếp. Xét tình hình thực lực hiện nay, không biết chủ ngôi cổ mộ này đã vây khốn được bao nhiêu người tại đây, thì nhất định những người ấy không thể nào giao tranh với chúng ta được nữa rồi. Riêng về võ công cũng khó ai mà kháng cự với chúng ta được. Nhưng nếu có ai đã vào đây trước, thay đổi một vài bộ phận cơ quan sung yếu, thì chuyện ấy ta không thể nào dự liệu trước được là chúng ta có thể thắng được họ hay không. Vì chừng ấy, dù cho ta cố đánh bại họ, thì cũng không làm sao thoát khỏi ra được. Như thế, trước tình hình như vậy, thì kết cục đều bị tiêu trong ngôi cổ mộ này. Dịch Thiên Hành giật mình lo ngại. Chuyện ấy thì tôi chưa nghĩ tới. Nàng áo đỏ lại tiếp. Như thế thì nếu quý vị muốn an toàn phần nào, tất cả đều phải tuân theo lời chỉ dẫn của tôi. Khi nói những lời này, nàng cố ý dằn mạnh từng tiếng, làm cho tất cả những người có mặt, ai ai cũng đều nghe một cách rõ ràng. Dịch Thiên Hành mỉm cười. Cô nương không nên coi mình quá cao như vậy. Thực ra, những người hiện đã có mặt tại đây, không có một ai được chỉ huy ai cả. Nhưng nếu có chỉ huy được số anh hùng này thì chỉ hạn trong một việc nào đó mà thôi. Nàng áo đỏ nhếch mép. Nếu quý vị đồng ý theo sự chỉ dẫn của tôi thì chúng ta cùng nắm tay nhau hợp tác. Còn nếu không đồng ý thì mạnh ai cứ làm theo ý riêng của mình. Tôi không quan hệ với ai cả. Dịch Thiên Hành mỉm cười. Tôi chỉ mong rằng trước khi khám phá được những điều bí ẩn trong ngôi cổ mộ này, chúng ta hãy tạm thời thuận nhau. Nàng áo đỏ gật đầu. Được lắm, chúng tôi cứ khoanh tay đứng ngoài làm khách bàng quan. Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn qua lão lùn tịt rồi hỏi. Tôi còn có một chuyện này có hơi không phải. Nàng áo đỏ cười. Có phải ngươi muốn yêu cầu tôi thả Thiên Độc Cốc chủ không? Dịch Thiên Hành gật đầu lia lịa. Chưa hiểu ta có khám phá được ra những bí mật trong ngôi cổ mộ này hay không. Nhưng trước tình hình này, tất cả những người có mặt tại đây, thế tất là phải có một cuộc giao tranh với nhau thật là dữ dội. Kết quả tất nhiên là phải bi thảm lắm. Rồi sau đó, khi khám phá được bí mật trong ngôi cổ mộ này, thì sợ e cô nương sẽ không còn làm khách bàng quan nữa được. Nàng áo đỏ mỉm cười. Như vậy cũng tốt. Chừng ấy ta sẽ lãnh giáo thêm ngành võ công của chốn Trung Nguyên. Nàng lại quay đầu ra phía sau gọi. Hồ Nữ Tử, hãy thả Thiên Độc Cốc chủ ra đi. Hồ Nữ Tử vâng dạ rồi giơ tay lên đánh phía sau lưng của lão Thiên Độc Cốc chủ. Vì Hồ Nữ Tử đánh cũng khá mạnh, thế nên lão Thiên Độc Cốc chủ bị đẩy ra phía trước đến 5-6 bước mới gượng đứng lại được. Dịch Thiên Hành vừa chìa tay ra đón tiếp, nắm lấy cánh tay trái của lão và kêu lên. Lãnh huynh. Nhưng Dịch Thiên Hành chỉ vừa mới gọi được hai tiếng ấy thì Thiên Độc Cốc chủ đã dùng tay phải phóng ra một quyền đánh thẳng vào hàm hạ của Dịch Thiên Hành. Ngọn quyền phát ra vù vù mãnh liệt phi thường. Lúc ấy vì hai bên đứng quá gần nhau, ngọn quyền phát ra lại rất nhanh và mạnh, làm cho quần hùng có mặt ai ai cũng đều giật mình kinh ngạc. Vì không một ai ngờ đến chuyện đã xảy ra bất ngờ như thế. Ai cũng đoán rằng không thể nào Dịch Thiên Hành tránh được ngọn đòn hiểm độc đó. Với tâm lý muốn cho đối phương càng bị hại nhiều càng tốt, thế nên nhiều người mong rằng ngọn quyền ấy càng mạnh, càng độc thì càng hay. Nhìn thấy nàng áo đỏ xuất hiện, lòng Nguyên Bình bỗng thấy một nỗi buồn vô hạn, chàng cũng chưa hiểu rõ tại sao. Chàng bỗng thấy Thiên Độc Cốc chủ hạ thủ Dịch Thiên Hành một cách bất thình lình. Chàng khẽ nhíu mày và phóng mình tới, lẹ làng xỉa tay, điểm ngay vào huyệt khúc trì dưới cùi tay của Thiên Độc Cốc chủ. Nhưng nào ngờ Nguyên Bình vừa mới xuất thủ, bỗng nhiên Dịch Thiên Hành lẹ như chớp dùng tay trái quật mạnh từ dưới lên trên. Một tiếng bình vang rồi, hai ngọn trường gặp nhau. Cơ thể của Dịch Thiên Hành khẽ lung lay, còn Thiên Độc Cốc chủ thì thối lui đến hai bước, còn tay phải bị tay trái Dịch Thiên Hành nắm chặt. Lúc ấy, vẻ mặt tiều tụy của Thiên Độc Cốc chủ bỗng biến ra trắng bệch, nhưng nhìn đôi mắt và thần thái, thấy lão ta không hề lộ vẻ gì đau đớn. Dịch Thiên Hành liếc đôi mắt sáng quắc nhìn chung quanh một lượt rồi cười ha ha. Nội công của lãnh huynh thật là thâm hậu vô cùng. Lúc đó Nguyên Bình đã đứng khựng lại, còn quần hùng ai ai cũng đều lộ vẻ tiếc rẻ. Thiên Độc Cốc chủ cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không sao thoát khỏi được bàn tay của Dịch Thiên Hành bóp chặt như kìm sắt. Dịch Thiên Hành ngẩng mặt nhìn lên rồi nói tiếp: Quý vị hãy yên lòng, trước khi quý vị chết tôi không bao giờ dám chết trước quý vị đâu. Sau một câu nói ấy, tất cả đều thấy mặt nóng bừng bừng. Dịch Thiên Hành lại mỉm cười nhìn về phía Nguyên Bình: Tuy tôi chưa được kết bạn với Từ Thiếu Hiệp, nhưng được làm một kẻ chịu ơn với Từ Thiếu Hiệp kể ra cũng là một điều vinh hạnh lắm rồi. Nguyên Bình khẽ lắc đầu: Tôi không có ý gì cứu Dịch huynh đâu, nhưng chỉ vì không chịu được hành động đánh lén người như vậy. Dịch Thiên Hành cười ha ha: Thật là quang minh chính đại, thật là... Lão lại quay mắt nhìn Thiên Độc Cốc chủ rồi nghiêm sắc mặt: Từ huynh đã nhìn lầm rồi, lãnh huynh đây đâu phải là người chuyên môn đánh lén, nhưng chỉ vì trên cơ thể đã bị điểm vào ba yếu huyệt. Hồ núi tử chỉ dài cho có hai huyệt, thế nên tứ chi không vận chuyển theo ý muốn được, và lại lúc nãy thần trí chưa khôi phục lại được, thế nên mới phát ra ngọn trưởng đó. Vừa nói, lão ta vừa giải huyệt cho Thiên Độc Cốc chủ và sau cùng buông hẳn cánh tay của họ lãnh ra. Thiên Độc Cốc chủ thối lui một bước, đứng sững sờ ngạc nhiên hồi lâu, rồi quay lại nhìn Mai Nương và hai lão gù và lùn. Bỗng nhiên lão ta nổi giận phừng phừng: Tên lùn này! Vừa nói, lão vừa vươn đôi cánh, khớp xương kêu lên răng rắc, rồi bước sải tới về phía Hồ Nữ Tử. Hồ Nữ Tử cười nhạt: À, thằng lùn, lại đây! Nguyên do là vì Thiên Độc Cốc chủ cũng là người lùn tịt, không cao gì hơn Hồ Nữ Tử, nhưng võ công của hai người đều mức cao cường. Lúc ấy hai bên đã ghiểm nhau, chỉ một bên ra tay thì thế nào cũng có một trận giao tranh sống chết. Nào ngờ Dịch Thiên Hành bỗng hoành thân đứng chắn ngang giữa hai người, miệng khuyên: Lãnh huynh hãy bớt giận. Vừa nói lão ta chú mắt nhìn thẳng vào mặt nàng áo đỏ. Nàng áo đỏ lại ra lệnh: Hồ Nữ Tử hãy lui lại. Nàng chưa dứt lời hẳn thì từ trong chiếc màn lụa trắng bỗng có một luồng gió lạnh thổi ra rợn người, ánh đuốc lao trao làm cho mọi người đều rùng mình. Ngọn gió lạnh đến một cách bất ngờ làm cho mọi người đều giật mình quay lại nhìn. Bỗng thấy từ phía sau bức màn lụa trắng, hai hàng đèn sáp cháy đỏ hẳn lên, ngọn đèn dần dần cháy cao lên mãi. Sau hai hàng đèn sáp là một bức quan tài sơn màu đen và sau là một câu đối, nhưng vì đứng từ ngoài xa, hơn nữa ánh đèn sáp lại không sáng bằng ánh đuốc trong phòng. Thế nên mặc dù nhãn lực của quân hùng thầy đều tinh nhuệ nhưng không một ai đọc được những chữ trên đôi câu liễn ấy. Dịch Thiên Hành quay lại nhìn nàng áo đỏ: Sắp đặt thật là chu đáo. Nàng áo đỏ khẽ gật đầu. Một người sau khi chết mà được chôn ở đây làm cho mọi người nghĩ rằng sống cũng không bằng chết được như thế này. Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn qua tất cả quần hùng một lượt rồi cười rộn ràng: Trong giới võ lâm thường truyền tụng về bí mật của ngôi cổ mộ này, giờ đây chắc có lẽ sắp khám phá ra được. Trước tình cảnh này, tôi rất mong rằng quý vị hãy tạm gác bỏ những điều ân oán và cũng không nên có những toan tính gì hại ngầm lẫn nhau. Nếu ai trái với những lời này, tức là sẽ trở thành kẻ thù chung của chúng ta. Chúng ta phải trừ người đó. Chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng nổ lớn, một đóm đuốc nổ tan, ánh lửa bay tứ tung, rồi sau đó đóm lửa tắt luôn. Tiếp theo, những tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt, các ánh đuốc trong gian phòng đều lần lượt nổ, tàn bay tứ tung, ánh sáng vụt tắt. Lúc bây giờ, trong gian phòng rộng tối đen như mực, nhìn vào phía trong hai hàng sắp cháy sáng lòa, rõ ràng hễ trăng lặn thì sao sáng hơn. Dịch Thiên Hành thở ra: Thế gian này có biết bao nhiêu cảnh đẹp, biết bao người tài. Tài trí của người này, Dịch Thiên Hành ta cũng tự nhận là không sao theo kịp. Nàng áo đỏ lại nói tiếp: Đáng tiếc là phụ thân của ta không có mặt tại đây. Có thể người kiến trúc ngôi cổ mộ này là một tay địch thủ xứng đáng với người. Dịch Thiên Hành khẽ gật đầu: Trước kia, ở Hoành Sơn Đại Hội, một mình lệnh tôn đã đứng ra bài bác ngành võ học của miền Trung Nguyên này. Lời nói hùng tráng ấy cho đến bây giờ như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi cũng hy vọng người đến đây kịp thời để tham dự vào cục diện quan hệ này. Vương Quán Trung bỗng lạnh lùng xen vào: Tài trí của gia sư tôi như thế ấy, nếu người chịu đặt chân bước vào giang hồ, chẳng những các bí mật của ngôi cổ mộ này không thể nào che được mắt người, mà tất cả những quý vị có mặt tại đây, chắc có lẽ không có một ai có được tiếng tăm như ngày nay. Nguyên Bình nghe những lời ấy, chàng rất tức giận, đôi chân mày chàng càng xếp cao lên, định nói vài ba câu kích bác. Bỗng nghe có một mùi thơm lạ, nhìn lại thì nàng áo đỏ đã bước tới. Khi nhìn thấy nàng, bỗng nhiên Nguyên Bình thấy trong lòng không yên và hơi sợ sệt. Chàng định nói gì nhưng rồi lại thôi. Một làn gió thơm thoảng bước qua, nàng áo đỏ lại đi về phía Đinh Linh. Nàng đi tới đâu thì Mai Nương và Vương Quán Trung đi theo đó. Quỷ Vương Đinh Cao vội hoành thân chặn ngang trước mặt Đinh Linh rồi lạnh lùng hỏi: Cô nương định làm gì đây? Dịch Thiên Hành cười ha hả: Đinh huynh chớ có hiểu lầm, tôi tin rằng cô nương đây không có ý hại Linh Nhi đâu. Bỗng nghe nàng áo đỏ ôn tồn bảo: Đinh cô nương đã thọ thương. Đinh Linh khẽ nghiêng mình sang một bên, dựa vào đinh cao rồi đáp: tôi thọ thương rất nặng, sợ e không sống được mấy hôm nữa. Nàng áo đỏ lại nói tiếp: cô nương đừng có lo ngại, tôi có thể trị được, hãy đưa vết thương cho tôi xem nào. Đinh Linh y lời bước tới: tại sao cô nương lại mang tấm lụa đen che mặt như vậy? Bộ cô nương sợ sắc đẹp của mình sẽ làm cho mọi người đều hôn mê bất tỉnh cả sao? Đó là việc mà tất cả bọn quần hùng ai ai cũng đều chú ý. Ai đã có một lần được nhìn sắc đẹp của nàng áo đỏ cũng đều nhận rằng nàng có một sắc đẹp quyến rũ tuyệt trần. Nhưng nhận xét nàng đẹp chỗ nào, vì lẽ gì mà nàng lại đẹp như thế thì không một ai giảng giải được. Có lẽ nàng đã đẹp một cách hoàn mỹ, không đâu là không đẹp. Thế cho nên chỉ cần gặp nàng một lần là không sao quên được. Nhưng nhớ cho kỹ sắc mặt và hình dáng của nàng thì không một ai nhớ kỹ và tả lại cho được. Trong hoàn cảnh gay go ác liệt này, đứng trước nàng áo đỏ, tuy quần hùng ai ai cũng đều xúc động, nhưng mỗi người đều áp chế được tình cảm của mình. Khi nghe Đinh Linh nhắc đến sắc đẹp của nàng, bỗng nhiên ai ai cũng đều vụt nhớ lại. Bỗng thấy tấm lụa đen che mặt nàng áo đỏ run run, dường như cơ thể của nàng cũng đang trải qua một cơn run rẩy vì xúc động. Không biết từ lúc nào, những lời ca buồn buồn nho nhỏ đã vờn lên đâu đây và ăn nhịp với những điệu run run trên tấm lụa đen che mặt nàng áo đỏ. Tiếng hát càng ngày càng lớn và trong trẻo buồn thảm hơn. Tiếng hát như tiếng khóc than, ai oán của người cô phụ có người chồng đi xa vắng từ lâu chưa trở về. Tiếng hát tương tư, sầu khổ của người cô phụ làm kích động tâm tư mọi người. Thế nên hào khí của tất cả mọi người đều bị tiêu tan như mây khói. Chỉ trong giây lát, ai ai cũng đều rơi lệ. Tiếng hát vọt lên cao vút, rồi từ từ hạ xuống, nhỏ dần dần, và sau cùng im bặt từ hồi nào. Tất cả bọn anh hào như sực tỉnh một cơn mê, họ ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác. Bỗng nghe Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, miệng mửa ra một búng máu tươi, thân hình rung lên mấy lượt, rồi sau cùng mới đứng yên hẳn lại được. Dịch Thiên Hành đằng hắng: thật là một khúc nhạc trên trời, người chốn nhân gian này dễ gì nghe được. Nếu tôi sớm được nghe khúc nhạc này, có thể tránh được trường hạo kiếp. Nói xong, lão ta từ từ bước về phía Nguyên Bình. Tốc Đào vụt bước tới hai bước bảo: Dịch Thiên Hành, bộ ngươi định bỏ lời hứa của ngươi hay sao? Dịch Thiên Hành nghiêm sắc mặt: nếu nghĩ rằng lòng tôi sợ sệt, thì tất nhiên tôi phải lợi dụng cơ hội này để trừ khử y. Lão lại cười ha hả một hơi dài rồi nói tiếp: nhưng tôi không dám có hành động lỗ mãng và sơ suất như vậy đâu. Tông Đào thở dài: kẻ đại ác và kẻ đại hiền đều là những bậc phi thường, ta đây đã có nghĩ nhiều về việc ấy rồi. Dịch Thiên Hành bỗng nhiên lẹ làng xỉa tay ra, chụp lấy tay phải của Nguyên Bình. Lão lắng nghe thấy mạch nhảy một cách mau lẹ lạ lùng, rõ ràng trong lòng chàng đang bị kích động dữ dội. Lão ta liền âm thầm vận dụng nội lực bóp chặt vào huyệt mạch môn của Nguyên Bình, còn một tay thì điểm vào thiên trụ huyệt của chàng. Miệng lão lại hét lớn: thù cha mẹ chưa trả được, nếu chết sẽ ôm hận ngàn năm. Nguyên Bình khẽ rùng mình rồi từ từ mở đôi mắt. Chàng lẩm bẩm: đã tạ lời chỉ giáo. Chàng vùng khỏi tay của Dịch Thiên Hành, thối lùi hai bước, lim dim đôi mắt điều hòa hơi thở. Dịch Thiên Hành quay lại nhìn bức màn trắng bay phất phới, chiếc màn bỗng rũ yên, hai bạch lạp vẫn cháy lờ mờ bên trong. Bỗng nghe có một tiếng thét quái dị: có phải cô gái lạ lùng đó không? Quần hùng đều giật mình quay lại, thấy một lão già mình gầy như que củi, dáng người cao lêu nghêu, đầu tóc rối như mớ bỏng bong, đôi mày dài che phủ cả mắt, tay trái lão đang dắt con vườn to nhắm híp đôi mắt. Lão quắc đôi mắt sáng long lanh như điện nhìn thẳng vào mặt của Uyển Thanh. Đó là cụ già bốc thuốc ở Táng Lư. Thượng Quan Tung thấy cụ già quắc mắt nhìn con gái của mình một cách thiếu thiện cảm, lão ta rất tức giận nên hỏi nho nhỏ: Thanh nhỉ, con chớ sợ, ta sẽ cho y một bài học ngay bây giờ. Uyển Thanh lật đật xua tay: phụ thân chưa có xuất thủ, người ấy có ơn đối với con. Nàng lại quay về phía cụ già thầy thuốc: có phải lão tiền bối hỏi đến người đắc kê cái toa thuốc trước kia có phải không? Cụ già gật đầu: đúng vậy, có phải nàng áo đỏ đó không? Uyển Thanh cũng gật đầu: phải, chính nàng. Cụ già bỗng ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Hay lắm, rồi cũng lại được gặp cô nương đấy. Nói xong cụ lại sải bước đi về phía nàng áo đỏ. Mai nương vung gậy trúc thét to: đứng lại, bộ ngươi muốn chết hay sao? Nàng áo đỏ nói nho nhỏ: mai nương hãy để cho lão bước tới. Mai nương vội thu chiếc gậy trúc, nhưng đôi mắt bà vẫn nhìn chòng chọc vào cụ già. Bà vội bước vài bước đứng kế bên nàng áo đỏ, dường như bà chỉ đợi thấy cụ có cử động gì lạ là sẽ ra tay liền. Bỗng nghe nàng áo đỏ ô tồn hỏi: người đến tìm tôi có chuyện gì? Cụ già nhếch mép: bình sanh tôi rất tự phụ là sanh về y thuật, nhưng nào trên đời này lại có người hơn tôi. Nàng áo đỏ mỉm cười: người muốn chỉ bảo tôi điều gì chắc? Cụ già lắc đầu: gần đây lão phụ có thấy được cái toa thuốc, mấy vị thuốc ghi trong toa ấy lão phụ xem qua rất lấy làm bội phục, tự nhận rằng tài mình không sao theo kịp. Nàng áo đỏ mỉm cười: toa thuốc ấy đâu, xin cho tôi coi lại. Cụ già quay lại liếc nhìn Nguyên Bình rồi bảo: Toa thuốc ấy đã bị chàng này xé mất rồi. Lão phu chỉ muốn gặp người đã ra cái toa thuốc ấy mà thôi. Nàng áo đỏ thở ra. Người có tuổi tác nhưng tại sao lại có lòng hiếu thắng đến như vậy? Cụ già bỗng nói cao giọng. Toa thuốc ấy có phải của cô nương không? Nàng áo đỏ gật đầu. Như vậy thì sao? Cụ già lắc đầu. Lão phu này không tin. Ta đã dồn tất cả tinh lực của một đời người để đeo đuổi nghề y, nhưng vẫn chưa ra được một cái toa thuốc đến như vậy. Nàng lại mỉm cười. Nhưng chính tôi đã ra cái toa thuốc ấy thì làm thế nào? Cụ già nhếch mép. Nếu quả thật cái toa ấy do cô nương ra thì thế nào cô nương cũng nhớ chứ. Nàng lại nói. Tuy không nhớ hết nhưng cũng được 6-7 phần. Nàng áo đỏ vụt kể một hơi. Hùng hoàng, tỳ sương, hồng hoa, long diên hương. Phải tất cả có 13 vị ấy không? Cụ già gật đầu lia lịa. Đúng như vậy, quả thật như toa thuốc ấy là của cô nương. Cụ già ngưng giây lát rồi lại nói tiếp. Cô nương năm nay đã được bao nhiêu tuổi? Nàng áo đỏ cười. Cụ thật là tỉ mỉ, năm nay tôi được 19. Cụ già bỗng biến sắc mặt, cụ ngẩng mặt lên bảo. Ta đã 80 rồi mà không bằng một đứa con gái. Như vậy thì còn mặt mũi nào để sống nữa. Nói xong, cụ liền đập đầu toán tử vẫn. Lúc ấy, sau một loạt bài hát lạ lùng say mê quyến rũ, bọn quần hùng mới vừa tỉnh lại, thần trí chưa khôi phục lại hẳn. Có người lại còn đang vẩn vơ luyến tiếc giọng ca của nàng áo đỏ, thế nên bên tai họ còn đang phảng phất dư âm lời ca buồn thảm đó. Vì thế cho nên không một ai ngờ đến hành động bất thình lình của cụ già, chỉ vì một cái toa thuốc mà phải tức mình cho đến nỗi phải quyên sinh như vậy. Bỗng nghe bốp một tiếng, máu tươi văng tung tóe, sọ của cụ già đã vỡ, cụ nằm ngã lăn chết trên mặt đất. Mặc dù lúc ấy chung quanh đều là những tay cao thủ, nhưng không một ai nhảy ra cứu kịp. Nàng áo đỏ than. Thật là đáng tiếc. Dịch Thiên Hành bước tới cúi xuống ôm thi thể của cụ già lẩm bẩm. Lão tiền bối chết hơi sớm một chút, còn biết bao nhiêu là chuyện kinh thiên động địa. Rất đáng tiếc là người không được chứng kiến. Vừa nói, Dịch Thiên Hành vừa bước về phía bức màn trắng. Còn cách bức màn trắng chừng 2-3 bước, Dịch Thiên Hành bỗng thổi một hơi dài đẩy bức màn lên. Dịch Thiên Hành bước qua khỏi linh vị rồi quay lại bảo. Tôi đi trước mở đường cho quý vị. Tông Đào hô lớn. Hay lắm, Dịch huynh hãy đợi lão ăn mày này vậy. Vừa nói, Tông Đào lẹ làng phi thân tới kề bên Dịch Thiên Hành. Lão mỉm cười. Chúng ta đi. Dịch Thiên Hành nhếch mép. Sống trong giới võ lâm từ 30 năm nay, chưa có lần nào tôi được Tông huynh chiếu cố đến như vậy. Tông Đào nghiêm sắc mặt. Trong thuở sanh bình, lão ăn mày này giết người không ít, nhưng không bao giờ để một chuyện nào trong lòng. Nhưng cũng có khi không thể nào quên được. Dịch Thiên Hành nhếch mép. Chuyện ấy có quan hệ đến lệnh sư muội có phải không? Tốc Đào gật đầu. Lời của Dịch huynh tuy không đúng hẳn nhưng cũng không sai lắm. Chuyện mà tôi không thể nào quên được đó là việc không thể lấy được trường môn kim bài. Dịch Thiên Hành bỗng giơ tay thò vào bọc rồi nói. Tôi có thể trao kim bài lại cho Tông huynh. Từ nay trở đi Tông huynh khỏi phải bị lệnh sư muội áp chế nữa. Nói xong lão cầm chiếc kim bài đưa ra phía trước mặt Tông Đào. Tông Đào ngẩng mặt nhìn kỹ, quả thật đó là chiếc kim bài của ân sư đã bị thất lạc từ lâu. Không có một điểm nào có thể lầm lẫn được. Bất giác lão ta ngạc nhiên vô cùng. Giới lệnh của phái kim bài là phải biết tôn trọng kim bài, hết thấy kim bài như thấy sư phụ. Tông Đạo đứng sững sờ hồi lâu rồi lật đật quỳ xuống, cung kính cúi đầu và đưa hai tay ra đón tiếp kim bài. Dịch Thiên Hành lại mỉm cười. Nếu tôi còn sống mà ra được khỏi ngôi cổ mộ này, tôi sẽ cùng đi với Tôn huynh đến ra mắt lệnh sư muội một phen. Tông Đạo thở dài buồn rầu. Chuyện đã qua rồi như mây khói, chỉ cần thu hồi lại kim bài, ta cũng không nghĩ đến việc gặp người ấy nữa. Dịch Thiên Hành cười ha ha. Thực ra tôi chưa làm được một việc thiện nào, nhưng bọn thủ hạ của tôi đã gây ra nhiều tội ác. Lệnh sư muội đã bị tôi giam cầm trong một hang đá bí mật. Nếu bây giờ tôi không ra khỏi ngôi mộ này được, tất nhiên nàng cũng phải sống ra đời trong hang đá đó. Chuyện ấy có lẽ cũng là một điều báo ứng. Vừa nói, Dịch Thiên Hành vừa bước thẳng tới phía trước. Tông Đảo bước theo kề bên Dịch Thiên Hành, luôn luôn vận khí để chuẩn bị sẵn sàng. Do dự trong giây lát, rồi bọn quần hùng cũng lũ lượt bước theo thành một hàng dài. Lúc đó chỉ có những người trong phái Nam Hải đứng yên, không xê dịch một bước, còn Nguyên Bình đang lo vận khí điều tức. Kim Lão Nhị đứng sát kề bên Nguyên Bình, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng không dám làm rối loạn họ Từ. Chỉ thấy ngực Nguyên Bình phập phồng lên xuống, trên mặt không có sắc đỏ, nhưng trong lòng chàng lúc ấy có lẽ vẫn chưa bình tĩnh hẳn. Kim Lão Nhị vừa bối rối vừa chua xót, lão lẩm bẩm: không thể nói được, thật ra không thể nói ra điều huyền diệu ấy được. Hỏi cô nương ấy một câu, rồi bỗng nhiên cô nương ấy hắt. Mai Nương vụt điểm gậy trúc xuống đất thét lớn: người nơi lén ai đó? Kim Lão Nhị ngẩng mặt nhìn thẳng vào mặt Mai Nương. Tôi nói người mà tôi định nói đó. Mai Nương cười lạt: người như thế mà lại dám? Nàng áo đỏ thở dài: Mai Nương, thôi đừng có chú ý đến lão làm gì. Kim Lão Nhị bỗng hừ lên một tiếng: Như thế, Nguyễn Bình vụt mở to đôi mắt rồi thở ra. Kim thúc phụ, thôi đi. Kim lão nhị và Mai Nương đều lặng thinh, nhưng hai người vẫn nhìn nhau lườm lườm. Một người thì có thể liều sống chết vì Nguyễn Bình, còn một người thì luôn luôn lo giữ gìn nàng áo đỏ. Thế nên hai người đều gườm nhau từng cử động. Nàng áo đỏ vụt chậm rãi đi về phía Nguyên Bình. Một lát nàng lại quay trở lại. Rồi không biết nghĩ sao, nàng lại quay về phía Nguyên Bình đứng tần ngần. Dường như lúc ấy tâm lý nàng bị kích động. Từ sau tấm lụa đen che mặt, đôi mắt nàng chớp chớp dường như muốn nói điều gì. Mai Nương thở ra. Con à, con có muốn nói gì không? Thì cứ nói ra đi, đừng có ngại gì cả. Nàng áo đỏ khẽ gật đầu, nhưng nàng thấy Nguyên Bình mở đôi mắt tròn xoe nhìn chòng chọc vào mình. Nàng thở dài. Tại sao người còn nghĩ đến ta? Người nên chết là phải hơn. Nguyên Bình mím chặt đôi môi không nói lấy một lời, nhưng thần sắc có mỏi bị kích động. Nàng áo đỏ lại nói tiếp. Nếu người đã quên ta thì khi nãy đâu có vì bị kích động quá mà phải. Nàng lại quay sang Kim lão nhị. Nhưng trong tiếng hát của ta không cố ý làm hại chàng ấy, chỉ vì lòng ta có quá nhiều u uất, không thể nói ra cho được hết. Thế nên mới phải mượn lời ca để giải bày tâm sự mình đó thôi. Kim lão nhị đứng sững sờ. Trí tuệ của cô nương tuyệt vời, nhưng trong lòng tại sao lại có những u ẩn không thể nói ra được. Nàng áo đỏ gượng cười. Có lúc ta muốn mình đần độn đi còn hay hơn, vì đần độn lòng ít buồn rầu u uất. Nguyễn Bình nhếch mép. Nếu nàng chết thay ta thì có lẽ sẽ bớt buồn rầu được. Dường như chàng cố gắng lắm mới nói được một câu như vậy. Nàng áo đỏ than. Cũng có lúc tôi muốn chết thay chàng trong ngôi cổ mộ do người thân tôi xây dựng nên. Nhưng có lẽ vì con tạo muốn trêu ngươi, thế nên nhắc nhở tôi phải sống để gặp chàng. Nàng nói những lời sau cùng với giọng thật quả quyết. Mặc dù lúc ấy trong lòng đôi bên đã có tình cảm với nhau rất nhiều, nhưng không một ai nói ra lấy một lời. Giờ đây trước mắt ai ai cũng thấy rõ trong tương lai không còn mấy ngày nữa. Gặp gỡ nhau chỉ có bấy nhiêu rồi phải ly biệt nhau. Không biết là bao nhiêu ngày tháng. Cho nên họ đã rút ra một phần tâm sự của mình. Mai Nương bỗng phất tay lên ra hiệu cho những người trong phái Nam Hải kéo nhau đi. Được mấy bước bà bỗng quay đầu lại. À sao người còn đứng đó làm gì? Kim lão nhị nhìn Nguyên Bình rồi lại nhìn nàng áo đỏ. Lòng lão lúc ấy rất bối rối, không biết mình đang vui hay là đang buồn. Sau cùng lão ta cũng bước ra đi, nhưng đôi mắt cứ nhìn lại mãi. Mai Nương đằng hắng. Nhìn gì? Nhưng bà cũng không bỏ được nàng áo đỏ, bà cứ nhìn chòng chọc nàng. Kim lão nhị đi đến một góc tường, mắt dai vào vách, nhưng vẫn liếc mắt quay lại nhìn. Thực ra trong tất cả hai người, Mai Nương và Kim lão nhị, không một ai muốn nhìn chuyện riêng tâm tình của người. Nhưng chỉ vì họ quá lo lắng cho Nguyên Bình và nàng áo đỏ mà thôi. Bỗng thấy Nguyên Bình và nàng áo đỏ đôi mắt đối nhau, nhưng không ai nói được một lời nào. Mai Nương ngẩng mặt nhìn trời rồi bỗng nhiên nói lớn. Các người có biết không, từ xưa đã có câu rằng một khắc đáng giá ngàn vàng. Câu ấy dùng trong tình cảnh này, tuy có chỗ không ổn thỏa cho lắm, nhưng cũng khá hợp thời. Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, có người lẩm bẩm, thật rất đúng, thật rất đúng. Nàng áo đỏ thở ra. Mai Nương giục chúng ta nói đó. Nguyên Bình hỏi một cách ngượng ngùng. Nhưng tại sao nàng không nói? Phần thứ 42 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.